Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 66 Mỹ Nam cùng dã thú. Nhìn đến hai người đồng thời há hốc mồm, phụ nữ trung niên lại kéo Giản Ôn tay nhiệt tình nói. Bối nhi không nhớ rõ ta sao? Ta là Susan cô mẫu, ngươi khi còn nhỏ còn ôm quá ngươi, bối nhi, tên này rất quen thuộc. Mỹ nữ cùng dã thú không phải có cái bối nhi công chúa sao? Giản Ôn nhìn xem chính mình hồng nhạt tiểu váy, lại ngẩng đầu nhìn xem bên người hắc mặt hung thần ác sát da đen Hoắc Thịnh. Mỹ nữ cùng dã thú? Không, Mỹ nam cùng dã thú. Hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì xuyên tiểu váy liền cho rằng chính mình là nữ nhân. Giản Ôn khách khí hô, cô mẫu hảo, hảo, bối nhi thật là càng ngày càng xinh đẹp. Một chút cũng không giống ngươi, bất quá còn hảo không giống Tô Na, bằng không như thế nào gả đi ra ngoài, nhìn chúng ta tiểu bối nhi lớn lên thật là đẹp mắt. So với ta ra kia cô nương xinh đẹp nhiều, Susan cô mẫu nhiệt tình mà ở phía trước dẫn đường. Chiều trấn nhỏ thượng đi đến, ánh mắt dán Giản Ôn, kia nhiệt tình chân thành ca ngợi làm Giản Ôn không chút nghi ngờ đối phương là thật sự bị chính. Mình nữ trang bộ dáng mê đảo trấn nhỏ không có ga tàu hòa. Chỉ là một cái tạm thời ngừng chạm mơ siêu ngừng chạm chung quanh là thảm cỏ xanh rực rỡ đồng ruộng. Thập phần có âu thức điền viên phong tình, đường xe lửa lại lần nữa bóp còi đi xa thời điểm. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh đã ở Susan cô mẫu dẫn dắt hạ theo đường sỏi đá đi trở về trấn nhỏ thượng. Trấn nhỏ ba mặt núi vây quanh. Thập phần cổ điển, nhọn nhọn màu đỏ nóc nhà có điểm đồng thoại sắc thái. Mặt tường cũ cũ ố vàng, nhưng rất nhiều nhân gia ở cửa sổ dưỡng sáng lạn hoa tươi. Đi xuống rũ hoa chi đem ố vàng mặt tường giả dạng thập phần có sinh hoạt tình thú. Mở ra màu xanh lục cửa sổ nơi đó ngẫu nhiên có đang ở tưới hoa nhiệt tình phụ nhân từ trên lầu theo. Chân bọn họ chào hỏi. Susan, đây là ngươi muội muội Tô Na. Susan cô mẫu ngửa đầu đáp lại. Đúng vậy, Tô Na mang bối nhi về nhà lạp. Bối nhi đều lớn như vậy lạp. Bối nhi thật xinh đẹp. Bối nhi vài tuổi lạp. Có đối tượng không? Susan cô mẫu nhân khí rất cao. Nhìn thấy trấn dân đều nhiệt tình cùng nàng chào hỏi. Susan cô mẫu cũng nhất nhất đáp lại. Một đường đi tới. Giản Ôn thành trấn dân thăm hỏi vai chính, nhiệt tình rào rạt ca ngợi khen Giản Ôn lâng lâng, lớn lên hảo chính là như vậy ưu tú, nam trang nữ trang đều đẹp, hắn đã bình tĩnh, bị người bỏ qua Hoắc Thịnh thật không có sinh khí, khóe môi treo lên đạm cười, tựa hồ còn có một loại có chung vinh dự kiêu ngạo. Trấn nhỏ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn, một đường đi tới, Giản Ôn còn thấy được đỉnh nhọn giáo đường. Treo kiểu cũ tranh tuyên truyền bánh mì phòng, còn có Cupid là chủ đề trung ương suối phun, này hết thảy đều biểu hiện trấn nhỏ là cái náo nhiệt phồn vinh trấn nhỏ. Nhưng mà trấn nhỏ lộ ra một cổ quạnh quẽ, đầu đường cơ hồ hoàn toàn không ai, cùng Susan cô mẫu chào hỏi đại bộ phận người đều là ở nhà mình trong phòng xuyên thấu qua cửa sổ. Theo chân bọn họ chào hỏi. Đầu đường ngẫu nhiên có mấy cái người đi đường cảnh tượng vội vàng. Ngược lại chỉ hướng Susan cô mẫu gật gật đầu liền nhanh chóng rời đi. Mọi người, đều là nữ tính, từ tiến vào trấn nhỏ đến vẫn luôn đi đến bọn họ mục đích địa. Bọn họ không có nhìn thấy một người nam nhân, chẳng lẽ trấn nhỏ này chính là một loại khác ý nghĩa thượng nữ nhi quốc sao? Giản Ôn không có tùy tiện dò hỏi. Hiện tại tới rồi bọn họ chỗ ở, Susan cô mẫu lấy ra một phen đồng thau đầu cổ chìa khóa. Vặn khai đại môn, biết các ngươi phải về tới, ta trước tiên quét tước sạch sẽ, mấy ngày nay trừ bỏ các ngươi cũng không có những người khác. Chính mình ra có thể tự tại điểm mơ siêu, hai người không trả lời Susan cô mẫu một người cũng lại. Nhài, rất có trưởng bối phong phạm chiếu cố hai người. Hơn nữa Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh ngẫu nhiên đáp lời dùng chính là giọng nam. Nhưng là trò chơi tựa hồ cũng làm quá đặc thù xử lý. Ở NC lỗ tai nghe tới chính là giọng nữ. Susan cô mẫu chút nào không biểu hiện ra khác thường biểu tình. Đây là một đống ba tầng lâu sắt đường tiểu lâu. Tiểu lâu là đỉnh nhọn nhà ở. Susan cô mẫu mang theo bọn họ ở trên lầu dưới lầu đi rồi một vòng. Giản Ôn chú ý tới mái nhà có gác mái. Gác mái đến thang lầu địa phương có một đạo thượng khóa cửa sắt. Màu đen trên cửa sắt có ám sắc phun tung tóe trạng lấm tấm. Giản Ôn liếc mắt một cái liền nhận định, đó chính là máu. Susan cô mẫu lại không có cấp hai người mở ra gác mái ý tứ. Đi đến phụ cận nhìn đến cửa sắt sau liền gấp không chờ nổi mang theo bọn họ xoay người xuống lầu. Ngôn ngữ đối gác mái cũng là vô cùng kiêng dè. Hai người không có truy vấn. Tính toán chờ Susan cô mẫu rời đi sau chính mình đi xem xét. Trừng phạt cục sau khi kết thúc, Hoắc Thịnh ở trong trò chơi liền khôi phục thính giác, cũng khôi phục đối đạo cụ sử dụng quyền. Hắn kia đem chìa khóa đạo cụ mở ra này phiến cửa sắt hoàn toàn không thành vấn đề. Từ trên xuống dưới đi dạo một vòng sau, Susan cô mẫu lại lần nữa mang theo hai người trở lại lầu một. Xem xong rồi đi, có hay không cái gì muốn nhưng là không có. Không có, khá tốt, cảm ơn cô mẫu, Giản Ôn hồi ức nhà mình chất nữ cùng trưởng bối ở chung khi bộ dáng. Cố ý đối Susan cô mẫu làm nũng lời nói khách sáo. Cô mẫu, trấn trên có hay không cái gì ăn ngon quán ăn hoặc là hảo ngoạn quán bar? Thoạt nhìn hảo quạnh quẽ, nhân ra có điểm không thói quen, ở Giản Ôn trong mắt. Hắn là đại nhập hiện tại nhân vật tới bộ lấy tình báo. Bản địa quán ăn như vậy địa phương, là lượng người lớn nhất, tin tức nhất tạp hảo địa phương. Hỏi đến địa phương đi nơi đó ngồi xổm tình báo vừa lúc. Nhưng là ở Hoắc Thịnh trong mắt, nhìn đến Giản Ôn ăn mặc nữ trang làm nũng, biểu tình liền có chút quỷ dị. Hắn đồng đội, sẽ không trong lòng ở một cái phấn nộn thiếu nữ đi. Hoắc Thịnh ý tưởng Giản Ôn tự nhiên là không biết. Hắn chờ mong mà nhìn Susan cô mẫu. Susan cô mẫu lại cự tuyệt Giản Ôn dò hỏi. Ta nhớ rõ Tona sao không tồi. Về sau liền ở nhà nấu cơm đi, thiếu đi ra ngoài ăn, Susan cô mẫu nói tới đây. Dừng một chút, ngữ khí do dự, trấn trên không quá an toàn, ở nhà tốt nhất, nàng không ngừng cường điệu, ở nhà tốt nhất. Làm Giản Ôn nhanh chóng nghĩ đến tiến vào trấn nhỏ sau trấn dân quỷ dị tình huống. Trấn trên là chuyện gì sao? Rộng mở ngoài cửa đột nhiên đi tới phụ nhân đánh gãy Giản Ôn hỏi chuyện. Nghênh diện đi tới chính là một vị ăn mặc váy đen tử. Bọc đầu đen khăn, khoác hắc áo choàng phụ nhân. Nàng kéo một cái đại giỏ tre trang từng bình tiên sữa bò. Mục à a di, Susan cô mẫu nhận ra người tới. Nhiệt tình mà cấp hai bên giới thiệu. Tona, bối nhi, đây là mục à a di. Mục à a di có cái bò sữa trang. Chúng ta sữa bò đều là mục à a di ra bò sữa sản. Đưa nãy cũng là mục à a di, nhà ngươi sữa bò tiền ta đã thế các ngươi ra qua, mục à a di. Đây là ta muội muội Tona cùng chất nữ bối nhi. Về sau liền phiền toái ngài, Tona mẹ con vừa trở về, còn không quen thuộc nơi này, bị gọi mục à a di đưa nãy công lạnh lùng mà đem bình trang sữa bò. Đưa cho Susan cô mẫu, lạnh lùng mà xem xét Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh liếc mắt một cái. Tức giận nói, thật đúng là đã trở lại. Này phá địa phương có cái gì hảo đáng giá trở về, Giản Ôn khách khí nói. Mụ mụ chính là nhớ nhà, tưởng trở về nhìn xem siêu, Hoắc Thịnh thật sâu mà nhìn thoáng qua Giản Ôn. Bị hắn kêu, mụ mụ cảm giác quá quỷ dị. Quỷ dị hắn cả người không được tự nhiên, những người khác nhưng thật ra không có gì không thích hợp. Giản Ôn chính mình kêu mụ mụ khi tưởng chính là chính mình thân mụ. Hoàn toàn vô pháp ở kêu mụ mụ khi tưởng tượng Hoắc Thịnh mặt. Mục à a di bĩu môi, lại nhìn thoáng qua hai người. Dã thú giống nhau mẫu thân thế nhưng sinh cái như hoa như ngọc nữ nhi. Thật là khó được dã thú mẫu thân Hoắc Thịnh, như hoa như ngọc nữ nhi Giản Ôn. Một cái nữ trang bị người ngại xấu giống dã thú. Một cái nữ trang bị ca ngợi giống đóa hoa, hai cái đại nam nhân nói không ra ai càng bi kịch. Liếc nhau, bi từ tâm tới, Susan cô mẫu hiển nhiên là đối mục à a di độc miệng tập mãi thành thói quen. Cười cười cũng không để ý, hàn huyên vài câu sau Mục A-a-di cáo từ rời đi. Su Dần cô mẫu không bao lâu cũng cáo từ rời đi. Bọn họ đến trấn nhỏ thời điểm sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Suy xét đến trong trò chơi thông thường ban đêm tính nguy hiểm lớn hơn nữa. Hai người đóng cửa, liền tính toán đi trên gác mái xem xét một phen. Hai người từng người lấy ra vũ khí, đều là đạo cụ thương. Hoắc Thịnh ở phía trước mở cửa, Giản Ôn ở hắn mặt sau hàng hiên chỗ vị trí. Chiếm cứ có thể tiếp viện cũng có thể tùy thời chạy trốn tuyệt hảo vị trí. Khụ khụ, mở ra gác mái cửa sát, bên trong một trận phủ đầy bụi đã lâu bụi đất vị sặc Hoắc Thịnh nhịn không được ho khan lên. Đúng lúc này, dưới lầu vang lên tiếng đập cửa. Giản Ôn quay đầu, có người gõ cửa, Hoắc Thịnh đã nhìn đến bên trong người. Người nọ điên cuồng cửa trước biên chạy tới, chấn gác mái đều ở chấn động. Còn hảo hắn tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng đem mở ra cửa sắt một lần nữa quan hảo. Hoắc Thịnh đối Giản Ôn cười nói, ngươi đi mở cửa đi, nơi này có cái phiền toái nhỏ, ta tới liền hảo, nga. Giản Ôn nghi hoặc, vừa rồi như thế nào giống nghe được có người kêu tên của mình. Là ảo giác sao? Xem Hoắc Thịnh bình tĩnh bộ dáng, các mái phiền toái chỉ sợ đích xác rất đơn giản. Giản Ôn yên tâm xuống lầu đi mở cửa, nghe Giản Ôn xuống thang lầu đặng đặng đặng tiếng bước chân đi xa. Hoắc Thịnh trên mặt đạm cười trầm xuống dưới, hắn lại lần nữa kéo ra môn, lần này cửa sắt vừa mới khai một cái phùng liền có người từ bên trong ra bên ngoài tễ. Cùng với một cái nhộn nhạo thanh âm từ bên trong cánh cửa phiêu ra tới. Hải, Giản Ôn tiểu khả ái ta nghe được ngươi thanh âm lạp. Nhân ra muốn chết ngươi lạp. Hoắc Thịnh lại lần nữa có đóng cửa xúc động. Một bên mắng một bên giữ cửa hướng bên trong ấn. Lăn, nghe được Hoắc Thịnh thanh âm. Nhậm Tây Thần nhanh chóng sửa miệng. Ai nha, tiểu Hoắc Thịnh ghen lạp đừng nóng giận sao. Hoắc Thịnh đại đáng yêu. Ta yêu nhất người kỳ thật là ngươi a. Hoắc Thịnh bị ghê tởm. Nghẹn đủ một hơi, tễ môn tễ lực độ lớn hơn nữa. Mắt thấy Nhậm Tây Thần lại lần nữa bị tễ hồi môn nội. Nhậm Tây Thần bi thôi mà kêu to. Ai vân vân, đừng đóng cửa a, ta mau chết đói. Có hay không ăn, lương khô cũng đúng. Nhậm Tây Thần vươn một bàn tay, cắt gào bái trụ khung cửa. Thuận thế lại bài trừ một chân. Hoắc Thịnh ấn môn rằng có ở nơi đó. Người như thế nào cùng chúng ta cùng cục trò chơi. Nhậm Tây Thần lại bài trừ nửa cái đầu. Đối với hắn chớp mắt bán manh, thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên A tương đương tay thằng nói là người sử dụng cần thiết ở bên nhau. Hoắc Thịnh chút nào không dao động, nhìn đến Nhậm Tây Thần xuyên chính là nam trang còn có điểm oán hận tưởng lột sạch hắn xúc động. Này bệnh tâm thần rõ ràng mới có ẻo là thế, vì cái gì trò chơi không cho hắn an bài nữ trang. Ai nha ngươi bổn chết lạp. Nhậm Tây Thần dùng tay thẹn thùng che miệng mà cười. Nhân gia nói chính là ngươi cùng ta nhân duyên a tương đương, Hoắc Thịnh. A, không nói tính, khóa nơi này một tháng, xem hắn như thế nào hoàn thành trò chơi. Hoắc Thịnh cố ý trở lại kéo ra một chút khoảng cách. Nhìn đến Nhậm Tây Thần ra tới nửa cái thân mình sau không lưu tình chút nào một chân liền đem Nhậm Tây Thần đá trở về. Một lần nữa đóng cửa khóa lại, thế giới khôi phục an tĩnh, Hoắc Thịnh đối này cửa sắt cách âm hiệu quả thập phần vừa lòng. Nhậm Tây Thần không có thể nhìn thấy Giản Ôn, Giản Ôn cũng không biết gác mái đóng lại chính là Nhậm Tây Thần. Hoàn mỹ, Hoắc Thịnh vỗ vỗ tay vui vẻ hạ lâu, trong lòng nói thầm đợi lát nữa biên cái như thế nào hung ác quái vật. Làm Giản Ôn tốt nhất đối gác mái hoàn toàn không có hứng thú. Cùng lúc đó, Giản Ôn mở cửa, gặp được đi mà quay lại Su Dần cô mẫu. Su Dần cô mẫu thần thần bí bí đối hắn nói thầm, nga đúng rồi, người thanh mai trúc mã đã trở lại. Chúng ta trấn trên nam hài tử phải hảo hảo bảo hộ. Hắn tránh ở nhà ngươi trên gác mái. Ngươi phải nhớ kỹ cho hắn đưa cơ mơ siêu. Giản Ôn sợ ngây người. Nữ trang liền tính, còn mua một tặng kèm bạn trai. Thanh mai trúc mã, Su Dần cô mẫu liên tục gật đầu. Đúng vậy, người bạn trai a, ta nhìn hai ngươi cùng nhau lớn lên, Giản Ôn mộc mạc, nay hiểu lầm, ta không có bạn trai, mặc kệ là thật sự vẫn là giả. Kiên quyết không thừa nhận. Nga cũng đúng, không phải bạn trai, Susan cô mẫu hoai hoai đầu. Ở Giản Ôn vừa mới thở phào nhẹ nhõm khi, sửa lời nói, hẳn là vị hôn phu, người bà sinh thời cho các ngươi đã đính hôn, ngươi phải hảo hảo bảo hộ hắn, Giản Ôn, bối nhi nàng cha đã chết không có biện pháp lại truy cứu. Hiện tại cái này vị hôn phu làm sao bây giờ? Sinh chiên vẫn là dầu chiên. Hoắc Thịnh hiện tại đang ở mở cửa. Có thể hay không đã gặp mặt. Giản Ôn đột nhiên có chút chột dạ. Một quay đầu, vừa lúc nhìn đến Hoắc Thịnh dẫn theo váy đi xuống lâu. Bốn mắt nhìn nhau, Giản Ôn chột dạ mà rời đi tầm mắt. Đa tạ Susan cô mẫu. Sắc trời đã tối, ngài sớm một chút trở về đi. Chậm không an toàn, Hoắc Thịnh lần đầu tiên chủ động cùng Susan cô mẫu chào hỏi. Một mở miệng chính là lệnh đuổi khách, Susan cô mẫu cũng liên tục gật đầu, vội vàng cáo biệt sau liền rời đi. Sau đó, bầu không khí liền có điểm xấu hổ. Giản Ôn không xác định Hoắc Thịnh nghe xong nhiều ít, trầm mặc một phen sau, chủ động mở miệng, trên gác mái có hay không cái gì kỳ quái đồ vật. Có, Hoắc Thịnh đi xuống lâu khi vừa vặn nghe được âm cuối. Cơ hồ là nghiến răng oán hận mà nói. Có cái dơ đồ vật, xấu thực, nhìn cay đôi mắt, người cũng đừng đi qua, Giản Ôn. Nga, dơ đồ vật, chẳng lẽ hắn trên danh nghĩa thanh mai trúc mã vị hôn phu đã biến thành quỷ. Hết chương.